L'insieme. Lên xe mẹ, lên con xe hơi. Năm xưa ba anh mua Berlin số. Em đi đâu anh đón đưa em đi chơi. Đôi mi lần cong cong, đôi chân đi song song. Mông to và eo thon, nhìn cô em xinh tươi chỉ muốn ôm vào lòng. Baby baby baby lại gần hơn một chút coi. Sẽ thấy ngày dài đi đâu mà vội. Vẫn cứ bóng dáng ấy anh đã ngắm nghía bao lâu rồi. Giờ đây như trong cơn mơ khi đi bên em ta sánh đôi. Người tình nhỏ bé, dẫu có nắng với mưa, vì nàng ai sẽ sớm tối cũng đón đưa. Nàng cười thích thú, ánh mắt có chút đánh đu. You want to be my boo, you want to be my boo. And I say, nàng nghĩ mới thấy mình siêu. Và em gật đầu đồng ý để ta hẹn hò một tí mà nàng không chút gì kêu. Em có nhiều người trộm nhớ thầm thương. Anh là chàng thanh niên ưu tú của địa phương. Dành cho em mọi sự yêu ái, đối với anh cũng là điều quá đỗi là bình thường. Nhỏ bé, em có biết em thực sự lôi cuốn. Vì nàng anh sẽ bất cứ điều gì mà em muốn. Đã bokeh okay em rồi, anh nghĩ là mình cũng chẳng cần thêm ai. Cả ngày bám em còn hơn cả Đoàn Văn Hậu vẫn thường bám bên trái. Người tình nhỏ bé, dẫu có nắng với mưa, vì nàng ai sẽ sớm tối cũng đón đưa. Nàng cười thích thú, ánh mắt có chút đánh đu. You want to be my boo, you want to be my boo. And I say, người tình nhỏ bé, dẫu có nắng với mưa, vì nàng ai sẽ sớm tối cũng đón đưa. Nàng cười thích thú, ánh mắt có chút đánh đu. You want to be my boo, you want to be my boo. Người tình nhỏ bé, dẫu có nắng với mưa.